Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 5, gặp lại thần tượng. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, sau khi đi mua trà sữa về, ba cô gái thấy có một chiếc xe ô tô dài và to đang đứng ở trước cửa nhà mình. Họ vội chạy lại, thì ra chiếc xe đó bị hỏng lốp xe giữa đường. Đoạn này tiếng Trung hết nhá. Này, có phải hai cô bé mà hôm nọ bọn tôi gặp ở trước cổng chỗ biểu diễn không nhỉ? Một chàng trai trong xe chui ra nói tiếng Trung. Hả, chúng nó quay lại, đúng là các em rồi. Chàng trai thứ hai nói tiếp. Trong bóng tối, nhìn cho thật kỹ con người đang đứng trước mặt thì Quỳnh và Hiền reo lên như điên là Phương giật bắn người. Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nguyên. Hoa, các em biết nói tiếng Trung sao? Giỏi ghê nhỉ, thế mà mấy hôm trước các em gặp tôi không nói làm phiền chú quản lý quá trời Nguyên. Tại hôm ấy bọn em chưa có học, nhưng ba hôm trước nhờ có Phương dạy mà bọn em biết được chút ít đấy Quỳnh vừa cười vừa trả lời. Ồ thế xem ra chúng ta có duyên nhỉ, lại gặp được các em ở đây. Thiên Tỷ lạnh lùng trả lời, thường thì anh hay vậy lắm. Hiếm khi cười nhưng một khi đã cười thì chắc các chị em bạn gì cứ phải gọi là ngất trên giàn quất. Có thể là chúng ta có duyên lắm chứ hi hi. Mà tại sao các anh ở đây? Xe ô tô bị gì vậy? Hiền thắc mắc hỏi. Bọn tôi đang trên đường về khách sạn thì xe đột nhiên bị dừng không đi được mà chẳng hiểu tại sao nữa. Chắc có lẽ tối nay phải ngủ trong xe mất. Nguyên than vãn, sao số các anh lại xui thế cơ chứ? Hay là yếu không phiền thì các anh có thể vào nhà bọn em ngủ một đêm được không? Hiền chợt đưa ra một đề nghị, thế có làm phiền em quá không? Mà nhà em ở đâu? Nguyên hơi ngại vì nhỡ làm vậy có chút phiền phức. Ở đây nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào căn biệt thự to đùng trước mặt. Nhà em to thật đấy. Thiên Tỷ, vậy thì các anh ở đây một đêm nha. Bố mẹ em đi công tác bên nước ngoài 2 tháng nữa mới về. Nhà lại không có người lớn. Quỳnh hí hửng, trời ơi, số nhỏ sao lại sướng như thế cơ chứ? Nếu lần này mà các anh đồng ý ở lại một đêm thì chắc là phúc đức ngàn kiếp nhỏ tu luyện mới thành mất. Thế các em không sợ sao mà cho bọn tôi vào nhà? Thiên Tỷ nheo mắt đùa một chút. Sợ cái gì mà sợ? Em tin các anh sẽ không làm thế đâu vì các anh là nhóm nhạc số 1 xứ Trung mà. Quỳnh, nếu các em đã có lòng như vậy rồi thì chúng tôi sẽ ở lại một đêm. Nguyên sau khi nghĩ một lúc đành đồng ý vậy chứ biết sao giờ. Chả nhẽ lại ngủ một đêm trên ô tô. Với thời tiết này e là không thích hợp để nằm trên ô tô vì như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe là cái chắc. Đúng là hai nhỏ này hên thật, được thần tượng vào nhà đấy. Không phải chuyện nhỏ đâu. Hình như cả 4 người Hiền, Quỳnh, Nguyên và Thiên Tỷ nói chuyện với nhau vui vẻ mà quên cả Phương và Tuấn Khải rồi thì phải. Nhỏ Phương thì nãy giờ cứ đứng đơ ra không hiểu chuyện gì. Cứ ngơ ngác nhìn qua rồi nhìn lại cứ như nó là người vô hình không bằng. Còn Tuấn Khải thì lọ mọ trong xe chui ra. Có chuyện gì vậy hả mấy đứa? Anh Khải nè, em, Nguyên kể lại một tràng dài cho Tuấn Khải nghe. Nghe xong cậu ta gật đầu rồi cũng xuống xe chia tay ra trước mặt Hiền và Quỳnh. Chào các em, tôi là, nhưng chưa kịp nói hết câu Hiền và Quỳnh đã chặn ngang họng. Vương Tuấn Khải, TFBOYS đúng chưa? Bọn em biết mà, chúng ta nên vào nhà thôi. Nó. Phương, đứng đấy nãy giờ vẫn không hết ngơ ngác cho tới khi Quỳnh lôi nó vào nhà. Vào trong nhà, mọi người ngồi nghỉ đi Hiền vẫn đang nói tiếng Trung như để tập luyện mặc dù nói chưa chuẩn. Phương ơi, cậu vào lấy mấy cốc nước cho tớ với. Ôi trời mà ơi, vào nhà nói với nó mà cũng tiếng Trung. Cách chương.